Chương 149, Thang Giai Đan. Huyền Mộng một đòn không trúng, ngược lại hướng về Trọng Nguyệt công kích đi qua. Lần này Huyền Mộng đánh tới thời điểm Trọng Nguyệt không tiếp tục thối lui, mà là nghênh đón tiếp lấy, thân thể lệch ra liền tránh qua, tránh né Huyền Mộng kiếm, Trọng Nguyệt chân cái tiếp theo xoay tròn liền đến Huyền Mộng sau lưng, trong tay dao găm hướng về Huyền Mộng phần lưng rơi xuống. Trước mặt Huyền Mộng cũng cảm giác được Trọng Nguyệt ý đồ, tay xoay một cái, trường kiếm hướng về thân thể nàng đằng sau đâm đi qua. Trọng Nguyệt thấy vậy, tránh đi trường kiếm. Hai người từ đài tỷ võ bên này đánh tới đài tỷ võ bên kia. Trọng Nguyệt mặc dù không có Huyền Mộng như vậy thực lực, lại dựa vào bản thân kinh nghiệm đối chiến cùng đầu nào tránh đi Huyền Mộng công kích. Đang một tiếng, Trọng Nguyệt đang chuẩn bị hướng về Huyền Mộng công kích đi qua thời điểm, một cái sợi đằng nhanh chóng bay tới, trói lại Trọng Nguyệt thân thể. Nhìn xem trên người sợi đằng, Trọng Nguyệt nhếch miệng lên một nụ cười, thoáng qua tức thì, nhanh không có bất kỳ người nào trông thấy. Mà Trọng Nguyệt đối diện Huyền Mộng xem xét Trọng Nguyệt bị trói ở, lập tức cao hứng ghê gớm, thiêu đốt hỏa diễm kiếm nhanh chóng hướng về Trọng Nguyệt đánh tới. Ngay tại Huyền Mộng sắp tới Trọng Nguyệt trước mặt thời điểm, bị trói chặt thân thể Trọng Nguyệt nâng lên tay, trong tay hỏa diễm lập tức toát ra. Viêm Long Trảm. Quát trói hai một tiếng, một đạo hỏa diễm hóa thành kiếm hướng về phía dưới rơi đi, thẳng tắp đánh vào Huyền Mộng trên người. Huyền Mộng căn bản cũng không có nghĩ đến Trọng Nguyệt sẽ đem chiêu này ra, nghĩ phải tránh thời điểm đã không kịp, đành phải dùng sức mạnh đi làm cái kia Viêm Long Trảm, kết quả còn là bị tổn thương trong tay dao găm chặt đứt cái kia sợi đằng, Trọng Nguyệt chậm rãi rơi xuống đất, ngay sau đó chân cái tiếp theo di động đã đến Huyền Mộng trước mặt. Huyền Mộng bản thân liền thụ Trọng Nguyệt tụ lực một đòn, bây giờ lại nhìn thấy Trọng Nguyệt đánh tới, Huyền Mộng đành phải một bên cản một bên lui. Nàng không có cách nào chủ động công kích, cũng bị Trọng Nguyệt đầy đủ thời gian công kích, không cần một hồi, Huyền Mộng trên người liền thêm ra đến rất nhiều vết thương. Đỗ Nhược ở phía dưới nhìn kinh hồn táng đảm, nàng hai cái nữ nhi, một đứa con trai, cũng chỉ có Huyền Mộng cái này một người nữ nhi không chịu thua kém. Nếu như nàng lại xảy ra chuyện gì, nàng về sau còn dựa vào cái gì lại Huyền Phủ đặt chân Huyền Dương biểu hiện trên mặt ảm đạm không rõ, lời gì đều không nói, chỉ là hai tay đeo tại sau lưng. Lặng lặng nhìn xem đài luận võ bên trên hai người. Trọng Nguyệt công kích nhanh, chuẩn, hung ác, chiêu chiêu chí mạng, Huyền Mộng mặc dù có thế chống đối, lại cũng không có thế một mực như vậy ngăn cản đi, thế nhưng nàng vừa rồi bị thương, thực lực không thể toàn bộ phát huy ra. Tránh đi Trọng Nguyệt công kích, Huyền Mộng từ trong tay háo lấy ra một viên đan dược, đó là nàng bảo mệnh đan dược, là trở về đế đô thời điểm sư phụ cho nàng, nàng vẫn luôn không có rời thân. Tiểu tiện nhân, ta nhất định phải giết ngươi. Mặc dù biết đan dược kia tác dụng phụ rất lớn, Huyền Mộng nhưng vẫn là đem đan dược nuốt vào. Nàng đã không quản được nhiều như vậy, việc cấp bách chính là trước hết giết cái này tiểu tiện nhân Huyền Mộng mới ăn đan dược. Trọng Nguyệt cũng cảm giác được nàng khí tức biến, cùng vừa rồi hoàn toàn không giống khí tức. Thất giai võ giả chẳng lẽ là vừa rồi viên đan dược kia thăng giai đan, có thể cưỡng ép tăng lên võ giả thực lực, chỉ có thể tăng lên một giai. Nhưng là qua đi thân thể sẽ xuất hiện mãnh liệt tác dụng phụ phản ứng. Đồng dạng sẽ xuất hiện thực lực rút lui, thân thể gân mạch hư hao, hơn nữa tăng lên giai đoạn chỉ có một cái giờ, cho nên cái này thăng giai đan mặc dù có thể tăng thực lực lên, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai biết dùng, không nghĩ tới Huyền Mộng vì giết nàng thế mà ăn đan dược kia. Bất quá cứ như vậy nàng liền từ lục giai biến thành thất giai, sự tình khó giải quyết.